Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 76, ngươi cũng thật ngoan, sao lại thế này, kia chiêu bài thế nào vô duyên vô cớ liền rớt, Cảnh Húc nắm chặt súng lục, nghi hoặc nhìn Đào Lâm, nơi này chỉ có hắn cùng Đào Lâm hai người, hiển nhiên kia không phải hắn khiến cho quỷ, thì phải là Đào Lâm. Cái cô gái này hợp tác với Khương Ngự Qua, nói không chừng có cái gì mưu ngấy. Cảnh Húc nâng tay, cảnh giác lấy tay thương chỉ vào Đào Lâm, sợ chính mình một cái không cẩn thận liền nàng nói. Như thế nào? Đào Lâm hoảng sợ hỏi. Cảnh Húc híp mắt đánh giá nàng, nàng vẻ mặt như thế sợ hãi lo sợ. Nếu là Trang, kia nàng kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá. Hắn lạnh thanh âm nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi làm cái gì. Chẳng lẽ hắn biết chiêu này bài là nàng khiến cho quỷ? Đào Lâm đại chớp mắt, ta làm cái gì? Ngươi không sao chứ? Có phải hay không vừa mới dọa đến? Chiêu này bài khẳng định là năm lâu thiếu tu sửa tài rớt. Ngươi xem nó đều tú. Thật là, những người này cũng không nói duy hộ một chút. Đến rơi xuống tạp đến nhân nhiều không tốt, hoàn hảo vừa mới không tạp đến ngươi. Này thật sự là rất nguy hiểm, chẳng lẽ không đúng nàng khiến cho quỷ. Cảnh Húc đánh giá một chút mặt vỡ vị trí, thật là tú thực, nói như vậy, chẳng phải nàng khiến cho quỷ. Chính là đúng dịp mà thôi, ngươi có phải hay không quá mức khẩn trương? Đào Lâm nhẹ giọng hỏi. Cảnh Húc như trước cảnh giác xem nàng, cẩn thận lấy tay thương chỉ vào nàng, vào bên trong đi. Đào Lâm gật gật đầu, dẫn đầu hướng mặt trong đi, ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua một khắc chỉ Tang Thi. Kia Tang Thi tuy rằng nhìn đến đồng bạn đã chết, nhưng là cũng không có há mồm cắn nàng, cũng cái gì quá khích phản ứng. Nghe được chiêu bài hạ xuống nổ cũng không có gì phản ứng. Xem ra bọn họ quả thật là duy đàm viêm mệnh lệnh là từ. Không đàm viêm mệnh lệnh khả năng liên phản kháng đều sẽ không. Đào Lâm dưới sự chỉ huy của Cảnh Húc xuyên qua đợi xe đại sảnh đi đến viên công chỗ làm việc vực. Một cái trong văn phòng, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ánh trăng. Đào Lâm đánh giá liếc mắt một cái văn phòng, nơi này chỉ có bàn làm việc cùng giá sách, cũng là một người đều không có. Nàng trở lại nghi hoặc xem Cảnh Húc, bọn họ đâu, gấp cáo gì, ngươi ngoan ngoãn, ta khẳng định sẽ làm ngươi nhìn thấy bọn họ. Cảnh Húc một bàn tay lấy thương để Đào Lâm ngực, tay kia thì vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tự sử dụng tinh hạch bắt đầu, Đào Lâm sắc mặt là càng ngày càng tốt, bộ dáng cũng càng thủy linh tuấn tú, như thủy mật đào bình thường phấn nộn da thịt lại vô cùng mịn màng. Cảnh Húc thân tay vừa sờ, hoạt nộn xúc cảm trêu chọc trong lòng hắn vi ngứa, này là da xúc cảm so với trẻ con còn hoạt nộn thoải mái. Cảnh Húc ở trong lòng cấp Đào Lâm làn ra đánh cái mãn phân. Ngươi có phải hay không thích ta? Cảnh Húc cười tủm tỉm hỏi. Đào Lâm vừa mới thuận theo, nhưng hắn thực vừa lòng. Đào Lâm mỉm cười, bắt lấy tay hắn, không nhường hắn tiếp tục ở trên mặt mình tàn sát bừa bãi. Ngượng ngùng cười, ngươi đừng như vậy. Nếu bị nhân thấy được nhiều không tốt, sợ cái gì? Nơi này chỉ có Tang Thi, không có người. Cảnh Húc từng bước tới gần, Đào Lâm từng bước lui về phía sau. Không có người, kia Khương Ngự bọn họ đâu? Vạn nhất bọn họ nghe được, bọn họ nghe không được. Bọn họ ở phía sau trong kho hàng, căn bản không ở này. Kho hàng ở phía sau trong viện. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ngươi có thể tận tình kêu. Tưởng kêu cái gì đều không quan hệ, bọn họ nghe không được. Đông Đào Lâm đánh vào trên bàn công tác, đã lui không thể lui. Nói như vậy, Đàm Viêm cũng không ở trong này. Nếu Đàm Viêm ở trong lời nói, chiêu bài đến rơi xuống thanh âm thế tất hội kinh động hắn. Hắn nhất định sẽ xuất ra xem xét. Khả chiêu bài đến rơi xuống sau, lại một điểm dị thường đều không có. Hiển nhiên Đàm Viêm căn bản là không ở này. Hắn có việc đi ra ngoài. Ngươi đừng vội, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy Đàm Viêm. Chẳng qua gặp Đàm Viêm phía trước, ngươi trước xuất ra ngươi thành ý đến cảnh húc nằm ở nàng thắt lưng. Ái muội nói, nguyên tưởng rằng cảnh húc sẽ ngoan ngoãn mang theo nàng tìm được Thư Dĩnh. Không nghĩ hắn cư nhiên hội nửa đường nổi lên tà niệm mà ni trong bóng đêm. Đào Lâm tay cầm thành quyền, nhếch lên khóe môi, nhân nghịch quang, cảnh húc cũng không có phát hiện nàng khác thường. Đầu ngón tay vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng thấu đi lên, yên thảo vị nghênh diện đánh tới. Đào Lâm bản năng cảm giác được chán ghét, trong bụng một trận ghê tởm. Tâm niệm vừa động, kết giới nháy mắt chống đỡ. Cảnh húc nhân cách thân cận quá, trực tiếp bị kết giới đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài, phịch một tiếng đánh vào trên vách tường. Ngươi, cảnh húc ôm ngực đứng lên, vừa mới này va chạm, lực đạo không nhẹ, hắn hiện tại là cả người đau nhức, trong cổ họng trào ra một chút tanh ngọt, định là bị thương nội tạng. Ngươi thật đúng ngoan, cảnh húc dưới cơn thịnh nộ, xuất ra súng lục chỉ hướng về phía Đào Lâm, đang muốn khấu động cò súng, bỗng nhiên trong tay không còn, cảnh húc ngẩn ra, đối diện Đào Lâm cũng đã nâng lên thủ, súng lục của hắn dĩ nhiên chạy tới trong tay nàng, nàng nắm súng lục, thần sắc nghiêm nghị, như hoa như ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đã rút đi thẹn thùng. Hóa thành lạnh lùng, hiển nhiên nàng vừa mới nhu nhược chính là giả vờ. Cảnh húc xem bản thân rộng tuếch hai tay. Hắn liền tính là cái ngốc tử cũng đã biết đến rồi không thích hợp. Huống chi, hắn kỳ thật cũng không ngốc. Người khác thường có thể, ngươi không phải cũng có sao. Đào Lâm dơ lên đầu. Cảnh húc sắc mặt dữ tợn. Hắn dị năng là cường hóa ánh mắt. Hắn có thể nhìn đến rất xa địa phương, đôi khi ánh mắt thậm chí ăn mặc thấu vật thể, hình thành thấu thị, nhưng là vô luận hắn như thế nào thấu thị, duy nhất nhìn không thấu, chính là nhân tâm, nếu không hắn đã sớm nên biết, Đào Lâm theo ngay từ đầu chính là giả vờ, ngươi muốn làm cái gì, giết ta, nếu ngươi phản kháng. Ta cũng không để ý giết ngươi, Đào Lâm thản nhiên đáp. Lấy tay thương chỉ môn, mang ta đi tìm bọn họ. Đã Đàm Viêm không ở này, kia nàng cũng không có gì đáng sợ. Hiện tại cứu Thư Dĩnh bọn họ mới là trọng yếu nhất. Ngươi sẽ hối hận, vậy chuyện không liên quan đến ngươi tình. Đào Lâm để ở hắn trên lưng. Đi mau, ta đối thương nghiên cứu cũng không nhiều. Ngươi đi chậm, nói không chừng nó bước đi phát hỏa, uy hiếp, trần trụi tay uy hiếp, cảnh húc mặt âm trầm đi về phía trước, từ cửa sau rời đi đợi xe đại sảnh, ra đợi xe đại sảnh, chính là chuyến xuất phát sân, trong viện, chỉnh tề ngừng hơn 10 chiếc đại ba xe, ở sân một góc tọa lạc một cái tiểu phòng ở, nơi này chính là cái gọi là kho hàng. Mà kho hàng cửa cũng là thủ vệ xâm nghiêm. Một đường đi tới bọn họ cũng không gặp đến vài cái tang thi. Đào Lâm nguyên bản còn tại nói thầm. Đàm Viêm đem tang thi đều chỉ huy đến đi đâu vậy? Nay nhìn thấy này kho hàng mới hiểu được. Nguyên lai đều chạy đến nơi đây đến. Kho hàng cửa, bốn phía, nóc nhà, nơi nơi đều là tang thi. Hơn trăm tang thi đem toàn bộ kho hàng nhỏ vây kín không kẽ hở. Liên con ruồi đều phi không đi vào. Mà càng trọng yếu hơn là, nơi này cư nhiên còn có hai cái đèn lồng màu đỏ tang thi. Kia hai cái tang thi liền đứng ở cửa khẩu vị trí. trong bóng đêm cực kỳ hiển nhiên. Cảnh Húc lặng lẽ cười, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cứu không được bọn họ, chỉ cần bọn họ vừa ly khai kho hàng, này đó tang thi sẽ đem bọn họ tê thành mảnh nhỏ. Này đèn lồng màu đỏ tang thi quả thực cùng Đàm Viêm có quan hệ. Này hai cái màu đỏ tang thi là thế nào đến? Đào Lâm bé bỏng dáng người che giấu sau lưng Cảnh Húc, thấp giọng hỏi nói, thế nào, có phải hay không rất xinh đẹp? Bọn họ nhưng là Đàm Viêm đắc ý chi làm, đích xác rất xinh đẹp. Đi thôi, đừng đùa giỡn đa dạng, nếu không ta cái thứ nhất giết ngươi, bị bắn chết, Khả Liên làm tang thi cơ hội đều không có. Cảnh Húc khóe miệng run rẩy, lại cũng không có phản kháng, chấn định đi hướng kho hàng nhỏ. Hai người đi gần, đèn lồng màu đỏ tang thi cảnh giác nhìn về phía bọn họ. Đào Lâm có thế này chú ý tới này đèn lồng màu đỏ tang thi không chỉ thân thể là hồng, ánh mắt cũng là lửa đỏ, giống như là trong mắt nhiên cháy miêu dường như, quả thực chính là cái đại đèn lồng bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn nhìn hai người, làm như có chút nghi hoặc. Cảnh Húc một cái vẻ sung nó nháy mắt, đáng tiếc này đèn lồng màu đỏ tang thi chính là kỳ quái, xem bọn họ cũng không thể minh bạch ánh mắt hắn thâm ý. Cảnh Húc chạy tới cửa, chỉ có thể ở Đào Lâm nhìn chăm chú chung mở ra kho hàng môn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.